Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 198, đi ra ngoài chơi một chút đi. Bạch Thủy, ta gặp Bạch Thủy càng ngày càng tới gần hắn. Aki vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác eo thân của mình bị một đôi hữu lực đại thủ vòng lấy. Đón lấy, nàng cả người đều tựa vào Bạch Thủy trong ngực. Nàng có thể rõ ràng nghe được Bạch Thủy thời khắc này nhịp tim. Tốt, Aki, lại không có ai quy định nhất định phải tại đêm tân hôn làm chuyện này. Huống hồ, trước kia đều nhiều lần như vậy. Ngươi thì sợ gì nha? Tốt, đến, ôm ngươi đi tắm rửa. An an tâm tâm ngủ một giấc. Cái gì đều không cần muốn. Bạch Thủy ôm lấy nhẹ như không xương Aki, liền muốn đánh mở cửa. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Bạch Thủy mở cửa, đã nhìn thấy bốn cái mang theo váy chật vật rời đi nơi này bóng hình xinh đẹp. Hừ, còn muốn nghe góc tường cùng. Nghĩ hay thật, Bạch Thủy ôm đã hoàn toàn chui đầu vào Aki, đi hướng gian tắm rửa mà đi. Mà Aki, toàn bộ hành trình vạn phần khẩn trương, toàn bộ người thân thể đều là căng thẳng, một mực không có thả Matsushita đi. Cũng thế, đêm tân hôn, nghĩ đến là cái nữ sinh, cũng sẽ không bình yên tự nhiên, đều sẽ rất khẩn trương. Dù sao, tắm rửa xong về sau, bọn hắn liền sẽ tiến hành trong đời thần thánh nhất sự tình. Mặc dù nói hai người bọn hắn sớm đã ăn trộm yêu quả, nhưng ở đêm tân hôn long trọng như vậy trường hợp phía dưới, cảm thụ tự nhiên lại là khác biệt, khẩn trương cũng là tất nhiên. Cứ việc Bạch Thủy nhiều lần an ủi, nhưng Aki từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục bình thường. Aki vốn cho rằng liền sẽ giống Bạch Thủy nói như vậy, tắm rửa, sau đó an an tâm tâm đi ngủ. Nhưng sự thật chứng minh, nam nhân sáo lộ là vô tận, đặc biệt là tại làm chuyện này phía trên. Tại tiến vào phòng tắm thẳng thắn đối đãi về sau, Bạch Thủy trong nháy mắt từ người khiêm tốn hóa thân thành một cái việc ác bất tận đại ác ma. Củi khô gặp gỡ liệt hỏa, vậy dĩ nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Aki cảm giác giống như là muốn bị Bạch Thủy ăn hết, hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Một đêm ngủ ngon, hôm sau hai người một mực ngủ thẳng tới hơn 2 giờ chiều, lúc này mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Aki liền lại đã rơi vào sớm đã chờ đợi thật lâu ma đầu trong tay. Không muốn, Aki tiếng cầu xin tha thứ tại Bạch Thủy nghe tới là như vậy có sức hấp dẫn. Thế là sói đói lại một lần nữa, khi dễ con cừu nhỏ một lần. Bạch Thủy ôm toàn thân sụi lơ Aki, ngâm mình ở trong phòng tắm. Thẳng đến lúc buổi tối, cái này mới ra ngoài. Aki, ngày mai thời tiết phải rất khá, muốn đừng đi ra ngoài chơi đùa. Về sau nhưng không nhất định có dạng này cơ hội tốt nha. Bạch Thủy hỏi thăm Aki ý kiến, không cho phép lại khi dễ ta. Không phải vậy, ta liền không đáp ứng. Nghe xong, Aki giống như là có cái gì bóng ma tâm lý nói. Tốt tốt tốt, ta nghe ngươi, ngày hôm qua không phải ngoài ý muốn sao? Tốt lão bà, đừng nóng giận, có được hay không? Bạch Thủy như cái chó săn đồng dạng trốn ở Aki trước người, nhẹ nhàng cho nàng xoa chân, nịnh nọt nói, thật. Aki trong giọng nói mang theo nồng đậm không tin. Thật, Bạch Thủy khẳng định đáp, không cho phép trái với lời hứa. Aki tiếp lấy đưa ra ý kiến của mình, tuyệt đối sẽ không. Bạch Thủy nhấc tay thề nói, vậy được rồi, ngươi ôm ta, ta đi không được rồi. Aki nghĩ nghĩ, đáp ứng, nũng nịu giống như đối Aki nói, được rồi, lão bà đại nhân. Bạch Thủy ôm công chúa đem Aki ôm lấy, sau đó cho nàng mặc vào nàng đẹp nhất giày, tiếp lấy mình mặc vào một bộ coi như không tệ trang phục về sau. Liền ra cửa, cùng lão trấn trưởng cáo biệt về sau, hai người liền bước lên du lịch hành trình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.